Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, 087 tiểu dịch mất tích tiểu luyện say rượu thất thố. Nhìn muốn tới giữa trưa, ta trở về nấu cái cháo, chờ tiểu dịch tỉnh khẳng định sẽ đói, ngươi trước tiên ở nơi này xem một chút. Đồng Thu Luyện cúi người ở tiểu dịch cái trán nhẹ nhàng in lại một cái hôn, liền cùng An Thúc cùng nhau đi trở về. Mà Tiêu Hàn còn lại là ở canh giữ ở giường bệnh bên cạnh. Trên đường tiểu dịch chuyển tỉnh quá một lần, phòng chừng là thân mình vẫn là có chút không thoải mái đi. Uống lên điểm nước liền tiếp tục ngủ rồi, lúc này Tiêu Hàn điện thoại vang lên. Là Bạch Thiếu Hiên, Tiêu Hàn ý bảo Tiêu Thần nhìn tiểu dịch liền đi ra ngoài. Tiêu Hàn đi ra ngoài không có bao lâu, đột nhiên liền có người gõ cửa. Tiến vào chính là một cái hộ sĩ, nói là giúp tiểu dịch chắc một chút nhiệt độ cơ thể gì đó. Tiêu Thần gật gật đầu liền không có đang xem bên kia, Tiêu Thần đang cúi đầu chơi di động đâu. Chờ đến lại ngẩng đầu thời điểm phát hiện trên giường mặt cư nhiên không có một bóng người. Tiêu Thần vội vàng đứng dậy, rõ ràng vừa mới còn ở nơi này à, người đâu, đi ra ngoài kiểm tra rồi, không có khả năng à. Tiêu Thần vội vàng chạy ra đi, vừa lúc nghênh diện đụng phải một cái hộ sĩ. Hộ sĩ nhìn nhìn phòng, tiểu bằng hữu không ở sao, yêu cầu đo lường nhiệt độ cơ thể nga. Tiêu Thần đầu óc nháy mắt oanh một tiếng nổ tung, Tiêu Thần gắt gao nắm chặt hộ sĩ bả vai. Ngươi nói cái gì, ngươi là tới đo lường nhiệt độ cơ thể. Đúng vậy, ta đúng vậy, tiểu bằng hữu không ở sao. Vị tiên sinh này. Tiêu Thần vội vàng chạy về phía cửa thang máy. Có một cái thang máy đang ở chậm rãi giảm xuống. Hơn nữa trung gian không có bất luận cái gì tạm dừng. Tiêu Hàn đang từ cửa thang lầu ra tới. Làm sao vậy? Hoảng hoảng loạn loạn, tiểu dịch không thấy. Tiêu Thần lời này vừa ra, Tiêu Hàn tâm lột bột một chút. Ngươi nói cái gì? Tiêu Hàn đi lên liền gắt gao nắm lấy Tiêu Thần cổ áo. Ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu dịch chạy đi đâu? Tiểu dịch không thấy, tìm không thấy, vừa mới có cái giả hộ sĩ tiến vào nói là muốn đo lường nhiệt độ cơ thể. Sau đó tiểu dịch đã không thấy tăm hơi. Tiêu Thần nói xong, Tiêu Hàn buông ra kiềm chế Tiêu Thần tay. Trực tiếp bắt thông điện thoại. Quý Viễn, tiểu dịch không thấy, lập tức tra rõ vừa mới từ bệnh viện đi ra ngoài lớn lớn bé bé chiếc xe. Có hiểm nghi chiếc xe xuất hiện. Lập tức hướng ta hội báo. Quý Viễn chính ăn cơm đâu? Kia khẩu cơm hàm ở trong miệng mặt lăng là không có nuốt đến đi xuống. Tiểu thiếu gia mất tích. Quý Viễn lập tức bắt đầu bắt điện thoại bắt đầu tra rõ chiếc xe. Việc này cũng không phải là đùa giỡn a. Ai là gan như vậy đại? Cư nhiên bắt cóc người của Tiêu gia. Người của Tiêu gia từ trước đến nay đều là bênh vực người mình vô cùng. Đặc biệt là Tiêu gia vẫn luôn là nhân khẩu thưa thớt gia tộc. Nếu là gặp bắt cóc loại chuyện này, kia bọn bắt cóc bị tóm được, tuyệt đối là chết chắc rồi à. Tiêu Thần ngồi ở phòng bệnh chung, cúi đầu, trên mặt mặt đều là ảo não. Hắn là như thế nào đều không có nghĩ tới sẽ ở bệnh viện phát sinh loại chuyện này. Mà Tiêu Hàn còn lại là đứng ở mép giường, đôi tay cắm ở trong quần mặt. Trên mặt mặt thần sắc đen tối không rõ, thẳng đến Đồng Thu Luyện cùng An Thúc đẩy cửa tiến vào. Tiểu dịch đâu, tỉnh rồi sao, tàu tử, Tiêu Thần ảo não đứng lên, thực xin lỗi, tàu tử, ta thật sự không phải. Đồng Thu Luyện nhìn nhìn lại Tiêu Hàn giờ phút này biểu tình cũng là sắc mặt ngưng trọng. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Đồng Thu Luyện đồng tử không ngừng phóng đại. Giống như là trái tim bị người hung hăng mà gõ một chút. Nháy mắt mất đi chi giác, Đồng Thu Luyện trong tay hộp cơm nháy mắt ngã xuống ở trên mặt đất mặt. Lăn vài vòng, khó khăn lắm lăn đến Tiêu Thần trước mặt. Tàu tử, cái này, ngươi muốn nói gì, tiểu dịch có phải hay không đã xảy ra chuyện? Có phải hay không? Đồng Thu Luyện một phen kéo lại Tiêu Thần quần áo, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Tiêu Thần chỉ có thể gật gật đầu. Đồng Thu Luyện dùng sức lắc đầu, rõ ràng một giờ trước chính mình còn thấy tiểu dịch, như thế nào sẽ không có đâu, sẽ không, Đồng Thu Luyện đột nhiên liền nghĩ tới Đồng Thanh Nhiên, cũng là như vậy đột nhiên. sau đó đồng thanh niên liền không có. Đồng thu luyện đột nhiên đẩy ra tiêu thần. Đồng thu luyện không biết nơi nào tới sức lực. Tiêu thần lớn như vậy khổ người đều bị lui về phía sau lảo đảo vài bước. Đồng thu luyện vọt tới Tiêu Hàn trước mặt, duỗi tay liền nắm lấy Tiêu Hàn quần áo. Ta và ngươi nói qua nhìn tiểu dịch, ngươi cùng ta nói tiểu dịch không có xảy ra chuyện. Ngươi cùng ta nói a. Đồng thu luyện cuối cùng nói cơ hồ là giống ra tới. Tiểu luyện, đối, Tiêu Hàn nói không có nói xong. Đồng thu luyện liền đột nhiên đẩy ra Tiêu Hàn, lảo đảo muốn hướng bên ngoài chạy. Tiêu Hàn theo bản năng kéo lại đồng thu luyện một cái cánh tay. Tiểu luyện, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi nghe ta nói, tiểu dịch đã xảy ra chuyện, ngươi cùng ta nói muốn ta bình tĩnh, ta nên như thế nào bình tĩnh, ta nên như thế nào bình tĩnh, vì cái gì ở ta ý thức được muốn nhiều bồi thường hắn thời điểm. Liền có chuyện đâu, vì cái gì vận mệnh luôn là cùng ta khai loại này vui đùa. Chẳng lẽ thật sự muốn ta để ý người đều ly ta mà đi sao? Vì cái gì? Đồng thu luyện bị Tiêu Hàn kéo về đi lúc sau liền dùng sức chụp phủi Tiêu Hàn ngực. Tiêu Hàn trên người mặt ban đầu miệng vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau. Đồng thu luyện này vài cái đều là đánh thật sự trọng. Tiêu Hàn chỉ là chịu đựng đem gần như mất khống chế đồng thu luyện ôm sát trong lòng ngực mặt. Ta có phải hay không liền chú định lợi hại không đến hạnh phúc? Vẫn là ta thật là cái nhiều tai nạn người. Vì cái gì liền ta nhi tử đều không buông tha? Vì cái gì? Tiêu Hàn, ngươi muốn cứu tiểu dịch, ngươi muốn đi cứu hắn. Đồng thu luyện như là ở trên biển gặp nạn người đột nhiên bắt được một khối phù bàn. Gắt gao mà nắm lấy Tiêu Hàn cánh tay đều bị đồng thu luyện chảo đau. Tiêu Hàn chỉ là cười trấn an đồng thu luyện, đừng nóng vội. Ta sẽ đem hắn tìm trở về. Thật sự sẽ, đừng lo lắng, ta ở đâu, còn có ta đâu. Tiêu Hàn đem đồng thu luyện kéo vào trong lòng ngực mặt. Nhẹ nhàng ngạch chụp phủi đồng thu luyện phía sau lưng, bởi vì đồng thu luyện toàn bộ thân mình đều ở run bần bật. Hơn nữa như là như thế nào đều trấn an không được giống nhau. Hoàn toàn mất đi nàng bình thường bình tĩnh, không được. Ta muốn đi tìm tiểu dịch, không được, ta muốn chính mình đi tìm. Đồng thu luyện nói muốn tránh thoát Tiêu Hàn trói buộc, Tiêu Hàn chỉ có thể gắt gao đem đồng thu luyện ôm sát trong lòng ngực mặt. Gắt gao ôm, đồng thu luyện tránh thoát không khai, chỉ có thể không ngừng mà gõ Tiêu Hàn. Ngươi buông ta ra, Tiêu Hàn, ngươi buông ra. Đồng thu luyện, ngươi liền không thể bình tĩnh một chút sao? Tiêu Hàn đột nhiên liền giống lên một câu. Chính là An Thúc cùng Tiêu Thần đều chưa từng có gặp qua Tiêu Hàn nói chuyện lớn tiếng như vậy quá. Rốt cuộc từ nhỏ giáo dục là nước ngoài thân sĩ giáo dục. Hơn nữa Tiêu Hàn tính tình cũng là thuộc về cái loại này nhìn qua vẫn luôn là không ôn không hòa. Cái loại này, nói chuyện thời điểm cũng đều là khóe miệng mang theo cười. Ai gặp qua Tiêu Hàn nói như vậy lớn tiếng a? Đồng thu luyện phỏng chừng cũng là bị dọa sợ, cũng không hề dãy dụa, chỉ là ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng, là cái loại này đồng thu luyện chưa bao giờ gặp qua sắc lạnh. Tiêu Hàn, ta ra, ba ba, mụ mụ, đều là đột nhiên liền đi rồi, ta liền cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy. Tiêu Hàn, ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Hàn, đồng thu luyện liền như vậy nhìn Tiêu Hàn. Hai hàng thanh lệ liền từ đồng thu luyện hốc mắt giữa dòng ra tới. Tiêu Hàn không nói gì thêm, chỉ là duỗi tay đem đồng thu luyện nước mắt một chút lau khô. Nhưng là đồng thu luyện nước mắt giống như là chặt đứt tuyến chân châu. Từng giọt lại chảy xuống dưới. Đặc biệt là đương Tiêu Hàn mềm nhẹ giúp nàng sát nước mắt thời điểm. Tựa hồ phía trước kia mấy năm ủy khuất đều lập tức nảy lên trong lòng. Nước mắt nháy mắt ngăn không được. Tiêu Hàn tâm giống như là bị thứ gì cắt ra một cái miệng to. Tiêu Hàn cảm thấy có chút vô thố. Đối mặt đồng thu luyện cảm xúc mất khống chế. Tiêu Hàn chỉ có thể vụng về mà giúp đồng thu luyện lau khô nước mắt. Nhưng là đồng thu luyện nước mắt ngược lại là càng lau càng nhiều. Tiêu Hàn tức khắc có chút luống cuống tay chân. Tiêu Hàn cúi đầu đem đồng thu luyện nước mắt hôn tới. Đừng khóc, đừng khóc, Tiêu Hàn, tiểu dịch sẽ trở về, đúng không? Đồng thu luyện tay còn đang run rẩy, gắt gao nắm chặt Tiêu Hàn quần áo, Tiêu Hàn chỉ có thể đem đồng thu luyện ôm vào trong lòng ngực. Mặc cho đồng thu luyện nước mắt đem quần áo của mình ướt nhẹp. Trong mắt nháy mắt bắn ra làm cho người ta sợ hãi quang. Rốt cuộc là ai to gan như vậy? Dám như vậy công khai chói người. Ta chắc chắn làm hắn sống không bằng chết. Tuyệt đối, mà đang ở trong nhà mặt ve vãn đánh yêu Cố thị vợ chồng. Nhận được đồng thu luyện điện thoại lúc sau, Cố San Nhiên trực tiếp từ trên giường mặt nhảy xuống. Thiếu chút nữa té ngã. Vẫn là Cố Nam Xanh tay mắt lanh lẹ đem Cố San Nhiên vớt đi lên. Làm sao vậy, lúc kinh lúc giống, không biết tên hỗn đản kia như vậy đuôi mù, cư nhiên bắt cóc tiểu dịch, đừng bị lão nương bắt lấy, lão nương nhất định phải ngươi đẹp, còn không chạy nhanh phái người đi tìm a, ai sống được như vậy không kiên nhẫn. Cố San Nhiên nói xong, Cố Nam Xanh cũng nháy mắt ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Vội vàng gọi người tiến vào, hai cái hắc đại hán đi đến. Trong băng mặt mọi người hiện tại lập tức đi ra ngoài tìm Tiêu công tử ra tiểu thiếu ra. Có cái gì tin tức lập tức trở về bẩm báo. Là, thiếu chủ, hai người vừa mới muốn đi ra ngoài. Cố San Nhiên gọi lại bọn họ. Chuyện này ngàn vạn đừng cùng cha nuôi nói. Đừng tiết lộ đi ra ngoài. Minh bạch, hai người nói lập tức liền đi xuống, như thế nào bất hòa tiểu thúc nói a? Tiểu thúc biết đến lời nói. Dựa theo tiểu thúc đối đồng thu luyện khẩn trương trình độ. Khẳng định sẽ đem Cố thị xốc lại đây. Không phải càng nhanh chóng sao? Cố Nam Xanh nói xong đã bị Cố San Nhiên gõ một chút phần đầu, ngươi ngốc a. Nếu là cha nuôi đã biết, trực tiếp vọt tới Tiêu gia, ngươi làm Tiêu Hàn làm sao bây giờ? Chúng ta yên lặng mà đem chuyện này làm tốt liền thành. Nhân gia Tiêu Hàn cùng tiểu luyện vừa mới cảm tình ổn định. Cha nuôi vẫn là đừng quấy rối hảo. Cố Nam Xanh cái hiểu cái không gật gật đầu. Nói nữa, tiểu luyện cũng không thích cha nuôi. Tiểu dịch nếu là thật sự bị cha nuôi cứu trở về tới. Tiểu luyện lại thiếu cha nuôi một cái thật lớn nhân tình. Đến lúc đó còn đều còn không rõ. Lời này nói cũng có đạo lý. Tiểu thúc như vậy muộn tao vô xì. Phỏng chừng sẽ làm đồng thu luyện thịt thương. Cố Nam Xanh nói xong còn thập phần tán đồng gật gật đầu. Vừa mới muốn do hỏi một chút Cố San Nhiên ý kiến. Cố San Nhiên trực tiếp ném cái gối đầu qua đi. Cố Nam Xanh nhanh nhẹn tiếp nhận gối đầu. San Nhiên bảo bối, làm sao vậy, thì thường, mệt ngươi nghĩ ra được, là ngươi vô sỉ đi, ngươi còn dám nói cha nuôi, xem ta không tấu chết ngươi. Cố San Nhiên nói trực tiếp nhảy lên Cố Nam Xanh trên người mặt. Cố Nam Xanh còn lại là còn ở lo lắng Cố San Nhiên ngồi không thoải mái. Còn dịch một chút vị trí. San Nhiên bảo bối, tiểu thúc đó là thật vô sỉ a. Năm đó muốn chia rẽ chúng ta hành động liền nhìn ra được tới. Cút đi, đừng bôi nhọ cha nuôi. Cố San Nhiên nói trực tiếp đem Cố Nam Xanh phát gục. Chỉ là kia lúc sau ai phát cục ai chúng ta nơi này cũng chỉ có thể để lại cho đại gia tự hành hy, mà. Giờ phút này tiểu dịch từ bị người bế lên tới lúc sau liền cảm giác được chính mình tình cảnh. Bởi vì người này trên người mặt khí vị là hắn hoàn toàn không quen thuộc. Đặc biệt là người này ôm chính mình thời điểm, hoàn toàn không thể nói ôn nhu. Tiểu dịch giờ phút này đầu vẫn là có chút hôn hôn trầm trầm. Chỉ là hỏi một câu. Ngươi là ai, miệng nháy mắt đã bị người bưng kín, mà người nọ phỏng chừng là nói gì đó, nhưng là tiểu dịch không có nghe rõ, chỉ là choáng váng, thẳng đến tiểu dịch cảm giác bị người đặt ở một chỗ. Hôn hôn chầm chầm, tiểu dịch mở mắt, chung quanh đen xí, hoàn toàn là thuộc về một loại duỗi tay không thấy năm ngón tay trạng thái. Tiểu dịch muốn duỗi duỗi chân. Phát hiện chính mình tồn tại tựa hồ là cái dương giống nhau không gian. Chính mình hoàn toàn là giãn ra không khai. Tiểu dịch duỗi tay sờ sờ phụ cận hư cảnh, giống như thật là ở một cái dương bên trong. Chỉ là cái này địa phương thật sự tương đối hẹp. Tiểu dịch đột nhiên nghĩ tới chính mình trên cổ tay. mặt đồng hồ, mặt trên có dạ quang chiếu sáng công năng. Tiểu Dịch mở ra đồng hồ, trong tầm tay bên cạnh lập tức chiết xạ ra một đạo ánh sáng. Không phải đặc biệt lượng, nhưng là vẫn là có thể cho Tiểu Dịch rõ ràng quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh. Giống như là cái xe cốp xe bên trong, hơn nữa cốp xe bên trong còn phóng những thứ khác, quần áo. Tiểu Dịch rốt cuộc người tiểu, thân mình cũng tiểu, cốp xe quần áo Tiểu Dịch quan sát trong chốc lát, lại là cái hộ sĩ quần áo. Người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn hao hết tâm tư đem chính mình từ bệnh viện mang ra tới? Tiểu Dịch đã có thể dự kiến đến chính mình mất tích lúc sau. Sẽ có bao nhiêu người tìm chính mình? Người này là gan nhưng thật ra rất đại, mà giờ phút này Bạch Gia huynh đệ cũng chạy tới bệnh viện. Theo sau Cố thị vợ chồng cũng tới rồi, mà bệnh viện viện trưởng cùng một ít quản lý nhân viên còn lại là nôn nóng đứng ở ngoài cửa. Trong lòng đều đang âm thầm mà mắng, này rốt cuộc là ai a? Cư nhiên bắt cóc Tiêu công tử gia thiếu gia, chỉ là hiện tại tình huống này, thật sự không cần báo nguy sao? Giống như là không cần, bởi vì theo Cố thị vợ chồng đã đến. Bệnh viện cái này tầng lầu đã che kín xuyên hắc y đại hán. Mỗi người đều là mặt vô biểu tình bộ dáng. Mấu chốt là lớn lên đều hung thần ác sát. Một đám đem toàn bộ tầng lầu vây quanh. Này không khí quả thực là cùng diễn hắc đạo điện ảnh giống nhau a. Đặc biệt là Cố San Nhiên kia một thân phỉ khí lên sân khấu phương thức càng là sợ hãi một đám người. Đường cửa thang máy mở ra nháy mắt mọi người liền thấy một cái một thân màu đen quần áo nịt nữ nhân. Đại cuộn sóng tóc quan, ma quỷ dáng người, lửa cháy môi đỏ, mang theo một bộ thập phần khoa trương màu đen kính râm. Màu đen áo gió tựa hồ là tự mang có phong hiệu quả. Đi ra thời điểm giống như là hắc bang đại tỷ đại giống nhau. Khụ khụ, Cố San Nhiên lại là hắc bang đại tỷ đại. Cố Nam Xanh như cũ là nhã bĩ đi theo Cố San Nhiên phía sau. Nhất hấp dẫn người tự nhiên là kia một thân lười biếng kính nhi. Cùng chung quanh hoàn toàn là không hợp nhau. Hơn nữa tất cả mọi người là một thân màu đen. Duy độc Cố Nam Xanh cố tình là một thân màu trắng áo sơ mi. Màu cà phê hưu nhàn quần. Trên chân mặt cũng là một đôi hưu nhàn giày. Hoàn toàn không giống mặt sau một đám đều là màu đen dày da. Cố San Nhiên đem kính râm bắt lấy tới. Mắt lạnh quét chung quanh một vòng, mặt sau người không biết nói gì đó. Cố San Nhiên trực tiếp vọt tới đồng thu luyện nơi phòng bệnh. Tiếp theo mọi người liền nghe thấy được bên trong truyền ra một thân giống to. Mẹ nó, ai như vậy lá gan a? Cư nhiên bắt cóc lão nương đệ đệ, thật là sống đủ rồi sao? Lão nương bắt được hắn không băm hắn. Kỳ thật Tiểu Dịch vẫn luôn suy nghĩ nhiều. Cố San Nhiên lại là có thể nói hắn là tỷ tỷ. Tuy rằng Cố San Nhiên cùng đồng thu luyện là khuê mật. Nhưng là lại là Cố Bắc Thần con gái nuôi. Mà Tiểu Dịch cũng là Cố Bắc Thần con nuôi. Này không phải tỷ đệ là cái gì? Tiểu Dịch không biết tầng này quan hệ. Làm cho con tưởng rằng Cố San Nhiên là quái A-di. Chỉ là liền tính là tỷ tỷ nói. Cái này tỷ tỷ cũng là rất kỳ quái. San Nhiên bảo bối, ngươi đừng nóng giận, này không đều đi ra ngoài tìm sao? Đừng nóng giận ha, Cố Nam Xanh ôm Cố San Nhiên. Nàng này tính tình nóng này, thật là không đổi được. Có thể không lo lắng sao? Còn như vậy tiểu, lại sinh bệnh, Cố Nam Xanh duỗi tay chọc chọc Cố San Nhiên vòng eo. Ý bảo nàng xem một chút đồng thu luyện, Cố San Nhiên lần này chú ý tới đồng thu luyện rõ ràng có chút biểu tình hoảng hốt. Cố San Nhiên ngồi qua đi, ngồi xổm dưới đất mặt trên, duỗi tay cầm đồng thu luyện tay. Tiểu luyện, San Nhiên, các ngươi có tin tức sao? Đồng thu luyện nói chuyện thanh âm khinh khinh nhu nhu, cả người cho người ta cảm giác cũng là hốt hoảng. Cố San Nhiên đứng dậy đem đồng thu luyện kéo vào trong lòng ngực. Đừng lo lắng, nhiều người như vậy đi ra ngoài tìm, thực mau liền có tin tức. Bạch Gia huynh đệ căn bản chính là đối này đối đột nhiên toát ra tới vợ chồng hoàn toàn xa lạ. Nhưng là này tư thế không khỏi có chút khoa trương a. Nhưng là Cố Nam Xanh lại là cùng Tiêu Hàn cùng nhau thượng qua báo chí. hơn nữa Cố Nam Xanh lớn lên cực kỳ tinh xảo yêu diễm. Làm người xem qua liền sẽ nhớ rõ cái loại này mặt. Cố Nam Xanh đi đến Tiêu Hàn bên người, vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai, yên tâm đi, tiểu dịch nhất định sẽ lông tóc không tổn hao gì bị mang về tới. Ân, Tiêu Hàn hiện tại chỉ là chờ có tốt tin tức truyền tới. Mà giờ phút này tiểu dịch hoa ở kia nhỏ hẹp trong không gian mặt. Phỏng chừng là dược hiệu chậm rãi phát huy tác dụng, tiểu dịch cảm thấy chính mình đầu óc cũng chậm rãi trở nên càng thêm thanh tỉnh. Đột nhiên cốp xe lại đột nhiên mở ra, tiểu dịch lập tức nhắm hai mắt lại. Tiếp theo tiểu dịch liền cảm giác được chính mình bị người lập tức ôm lên, ngươi là heo sao? Ta làm ngươi giết đồng thu luyện, ngươi bắt nàng hài tử không phải làm Tiêu Hàn bao gồm tất cả mọi người nghe tin lập tức hành động. Sao, người kia tựa hồ ở gọi điện thoại, nếu là bình thường nói, tiểu dịch khẳng định đối người này thanh âm sẽ không như vậy nhạy bén. Nhưng là giờ phút này tiểu dịch đột nhiên liền nghĩ tới người kia. Sáng sớm trên bàn còn phóng nàng kết hôn thiệp mời đâu. Lão phu bà, quả nhiên là rắn rết tâm địa, cư nhiên muốn hại chết mommy, đây là ta chính mình sự tình. Không cần ngươi nhúng tay. Cũng không cần ngươi khoa tay múa chân. Nói nam nhân treo điện thoại, dùng sức chụp đánh vài cái xe, tiện nhân, cho rằng chính mình là cái thứ gì, còn muốn đối ta khoa tay múa chân. Mẹ nó, lời còn chưa dứt di động còn đang không ngừng chấn động. Hơn nữa nam tử nói chuyện thanh âm ở toàn bộ không gian chung không ngừng mà phát ra tiếng vang. Tiểu dịch phán đoán cái này địa phương hẳn là thực trống trải. Hơn nữa làm người cảm giác một trận âm lãnh ẩm ướt, thỉnh thoảng còn sẽ truyền đến xe mở ra khai đi. Thanh âm, còn có xe khóa cửa hoặc là mở khóa sẽ phát ra đặc có thanh âm. Chẳng lẽ hiện tại là ở bãi đỗ xe sao? Liền ở cái này nam nhân đem tiểu dịch ném tới ghế sau thời điểm. Tiểu dịch mở to nhìn đôi mắt dư quang cơ hồ có thể thấy cảnh vật chung quanh. Thực hắc địa phương. Chỉ có nơi xa có chút ánh sáng, hơn nữa thực mỏng manh ánh sáng, giống như là cái ngầm bãi đỗ xe, nam nhân tựa hồ thực nóng này. Trực tiếp đưa điện thoại di động điện bàn tá xuống dưới. Trực tiếp ném tới bên cạnh mặt, ngoài miệng mặt còn ở nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiếp theo nam nhân lấy ra một cái khác điện thoại, là đồng thu luyện sao? Con của ngươi ở tay của ta bên trong, ta không cần tiền. Ta chỉ nghĩ nhìn ngươi thống khổ. Nói xong trực tiếp treo điện thoại, phòng bệnh chung đồng thu luyện vừa mới treo điện thoại. Cố Nam Xanh trong tay máy tính còn ở bay nhanh vận chuyển. Hỗn đản, tuy rằng trò chuyện không lâu sau, nhưng là hẳn là nhà này bệnh viện không sai. Chúng ta đều cho rằng hắn đã đi ra ngoài. Người này nhưng thật ra có điểm tiểu thông minh, biết chỉ cần đi ra ngoài. Hiện tại video giám sát cơ hồ nơi nơi đều là, chỉ cần hắn lộ diện khẳng định có thể bắt lấy hắn. Nhưng thật ra thông minh, tuy rằng không có truy tung đến cụ thể vị trí, bất quá là nhà này bệnh viện không sai. Hắn mang theo một cái hài tử có thể đi nơi nào? Bạch Thiếu Hiền ngồi ở trên sofa mặt, nơi này thang máy thẳng tới lầu 1, hắn làm thang máy, liền không khả năng trên đường dừng lại. Mà lúc sau Tiêu Hàn cùng Tiêu Thần vẫn luôn ở chỗ này. Hắn hẳn là không có lá gan trở lại cái này tầng lầu. Lầu một người đến người đi, cũng không có khả năng không có người thấy hắn bóng dáng a. Còn có ngầm bãi đỗ xe, Tiêu Hàn nói cầm lấy quần áo liền đi ra ngoài. Mọi người cho nhau nhìn thoáng qua, cũng đi theo đi ra ngoài. Mà giờ phút này nam nhân kia còn lại là chính mình bắt đầu thay quần áo. Sau đó mở ra xe bài phong hệ thống, chỉ chốc lát sau, tiểu dịch nghe thấy được xe tắt lửa thanh âm, sau đó tiểu dịch liền nghe thấy được cửa xe bị mở ra. Vốn đang cho rằng người nam nhân này sẽ đem chính mình ôm đi ra ngoài. Nhưng là tiểu dịch thực hiển nhiên tưởng sai rồi, bởi vì người nam nhân này đột nhiên đem xe lạc khóa. Tiểu dịch nháy mắt mở mắt. Trong lòng lướt qua một tia dự cảm bất hảo tiểu dịch xuyên thấu qua cửa sổ. Phát hiện cái này xe dán màng thực ám. Hơn nữa ngầm gara ánh sáng cũng là thực ám. bên ngoài người là căn bản nhìn không thấy bên trong động tĩnh. Bởi vì tiểu dịch giờ phút này liền ghé vào trên cửa sổ mạt. Mà nam nhân kia còn lại là đối với cửa sổ xe sửa sang lại một chút chính mình ăn mặc. Người này tiểu dịch hoàn toàn không quen biết, một chút ấn tượng đều không có. Nhưng là tiểu dịch vẫn là thấy nam tử mặt bộ tựa hồ có chút dị thường, đặc biệt là nam tử hoa rất lớn một bộ phận thời gian tựa hồ là muốn che giấu chính mình mặt bộ một ít đồ vật. Tiểu dịch chú ý tới nam tử nhĩ sườn có rõ ràng vết thương. Người này mặt bộ đã từng chỉnh dung quá, mà đối diện cửa sổ xe sửa sang lại một chút nam nhân. Tên gọi là Tôn Học Sơ. Tôn Học Sơ đối với cửa sổ xe cẩn thận đem chính mình sửa sang lại một chút. Mà đôi mắt dư quang lại thoáng nhìn từ cửa thang máy xuống dưới một đám người. Hắn lập tức làm bộ dường như không có việc gì từ bọn họ bên người đi qua, tất cả mọi người không có chú ý người này, trừ bỏ Đồng Thu Luyện, bởi vì hắn xuyên hết sức bình thường, giống như là ở công ty đi làm chức nghiệp giống nhau. Một thân hợp thể tây trang, hơn nữa nhìn qua thập phần văn nhã, cả người nhìn qua cùng bình thường người không có bất luận cái gì bất đồng. Đồng Thu Luyện dừng lại quay đầu lại nhìn đã sắp đi xa người. Làm sao vậy, người kia, Đồng Thu Luyện chỉ Tôn Học Sơ bối cảnh, hắn trên người mặt có một loại hương vị, rất quen thuộc hương vị. Kỳ thật là bởi vì tiểu dịch vừa mới đến bệnh viện đổ mồ hôi tắm rửa quần áo thời điểm. Đồng Thu Luyện cấp tiêu dịch trên người mặt sát một ít hương phấn. Loại này hương phấn là nước ngoài nhập khẩu, hương vị không phải đặc biệt nùng, nhưng là dính thượng một chút cũng sẽ rất thơm, cái kia. Bạch Thiếu Ngôn nghe liền xoay người đuổi theo đã càng đi càng xa nam tử. Tay vừa mới chạm vào nam nhân kia thời điểm, nam nhân kia đột nhiên xoay người, từ túi chung lấy ra một phen chủy thủ nháy mắt để ở Bạch Thiếu Ngôn yết hầu chỗ. Bạch Thiếu Ngôn cả người đều ngây ngẩn cả người, đầu óc đều là ngốc rớt, hoàn toàn đình chỉ bình thường vận chuyển, nhưng là Đồng Thu Luyện ở gặp được nam nhân kia một đôi tay thời điểm, liền minh bạch, ngươi là đào tẩu cái kia bọn cướp. Tôn Học Sơ chỉ là cười, ôm chặt lấy ở chính mình trước ngực Bạch Thiếu Ngôn. Tôn Học Sơ so Bạch Thiếu Ngôn hơi chút cao hơn một chút. Vừa lúc có thể kiềm chế Bạch Thiếu Ngôn, cũng là Bạch Thiếu Ngôn hoàn toàn là tay trói gà không chặt. Hơn nữa Bạch Thiếu Ngôn có thể rõ ràng mà cảm giác được kia để ở chính mình yết hầu chỗ chủy thủ ở. Một tấc tấc tiến vào thâm nhập, đột nhiên một trận đau đớn. Bạch Thiếu Ngôn cảm giác được chủy thủ đã đâm vào chính mình làn da bên trong. Hơn nữa cảm giác được ấm áp chất lỏng chảy xuống dưới. Ngươi đây là ở làm vây thú chi đấu. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi trốn không thoát đâu. Liền tính là vây thú chi đấu, kéo lên hai người cũng không tồi. Mọi người sắc mặt đều là nháy mắt trở nên đông lạnh. Đặc biệt là Tiêu Thị vợ chồng, Đồng Thu Luyện đầu óc ong một tiếng, mãn đầu óc đều là tiểu dịch thân ảnh, người rốt cuộc đem ta nhi tử làm sao vậy? Hắn ở nơi nào, huống chi tiểu dịch còn ở sinh bệnh, Đồng Thu Luyện thật sự không biết tiểu dịch hiện tại rốt cuộc là cái dạng gì một loại tình cảnh. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến sáng sớm tiểu dịch khó chịu bộ dáng, Đồng Thu Luyện trong lòng liền từng trận nắm đau. Tiêu Hàn từ phía sau ôm Đồng Thu Luyện, bởi vì từ phía sau xem, Đồng Thu Luyện thân ảnh lắc lư vài cái, cơ hồ là cái loại này tùy thời đều sẽ ngã xuống bộ dáng. Xem đến Tiêu Hàn một trận kinh hãi, ngươi đừng lầm đạo chúng ta, ngươi chưa bao giờ ra qua cái này ngầm gara, hai tử khẳng định còn ở cái này gara bên trong, chúng ta người nhiều như vậy, chẳng lẽ sẽ tìm không thấy một cái người sống sao? Ha ha, Tôn Học Sơ đột nhiên cười to, chỉ là thanh âm này thật sự là có chút quái dị. Bởi vì hắn cười to nguyên nhân, tất cả mọi người thấy hắn biểu tình dị thường, mặt bộ cơ bắp cực độ mất tự nhiên, Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn là biết hắn mặt bộ bị hoa hoa. Cho nên trong lòng đã đoán được người này khẳng định làm mặt bộ chỉnh hình cùng chữa trị giải phẫu. Nhưng là những người khác không biết a. Đều cảm thấy người này cười rộ lên thật sự là dữ tợn. Bởi vì toàn bộ mặt bộ tựa hồ đều ở vặn vẹo. kia cũng muốn là người sống à. Tôn Học Sơ cười lớn, nhìn chung quanh từng bước tới gần Hắc Y Đại Hán, còn có một ít cùng loại bảo tiêu người. Tôn Học Sơ nói thật, đổi làm trước kia hắn là sợ, nhưng là giờ phút này Tôn Học Sơ biết chính mình đã là không đường thối lui. Huống chi chính mình trên tay mặt còn có một con tin đâu. Các ngươi đừng tới đây, bằng không ta cũng không thể bảo đảm chủy thủ có thể hay không nháy mắt đâm thủng hắn yết hầu nga. Mà giờ phút này Cố Thị vợ chồng đã ở nghiên cứu như thế nào đem người này trực tiếp bắn chết. Chung quanh hoàn toàn là trống trải, toàn bộ đều là xe, mà người này mặt sau là dựa vào gần vách tường. Hắn tầm mắt thực trống trải, cơ hồ có thể thấy này chung quanh toàn cảnh, tương đối, bọn họ bên này cục diện liền sẽ trở nên có chút bị động, đặc biệt là người này nhìn qua hoàn toàn là một bộ, hắn không sợ chết bộ dáng. Nếu là chỉ có hắn một người, Cố San Nhiên đã sớm một phát súng bắn chết hắn. Nhưng là lại cứ hắn đem Bạch Thiếu Ngôn lôi kéo gắt gao che ở chính mình trước mặt. Ngươi đem Tiểu Dịch làm sao vậy? Đồng Thu Luyện nhìn Bạch Thiếu Ngôn yết hầu chỗ máu tươi chính theo cổ chậm rãi đi xuống lưu. Bạch Thiếu Ngôn biểu tình rất thống khổ, hơn nữa bởi vì là bị bắt cóc duyên cớ, Bạch Thiếu Ngôn nửa người trên là bị về phía sau giữ chặt. Toàn bộ thân mình cũng có vẻ thập phần không thoải mái, nếu không phải bởi vì ngươi ta như thế nào sẽ bị bắt lấy, ta lại như thế nào sẽ ở trong tù bị những người đó đòn hiểm. Đều là bởi vì ngươi, kia nhiên đột nhiên đem chủy thủ ở không trung khoa tay múa chân hai hạ. Bạch Thiếu Ngôn nhìn chói lọi chủy thủ ở chính mình trước mặt đong đưa. Trái tim đều phải nhảy ra ngoài, mà ngay trong nháy mắt này. Bang, một tiếng, Bạch Thiếu Ngôn cả người đều là lăng, hắn chỉ có thể thấy kia chủy thủ từ hắn trong tay chảy xuống. Leng keng, một tiếng rơi trên lạnh lẽo xi măng trên mặt đất mạt. Bạch Thiếu Ngôn cảm giác được cái kia gần sát chính mình thân thể nam nhân thân mình chậm rãi trượt xuống, thẳng đến phanh, một tiếng, nam tử nằm trên mặt đất mạt, duỗi tay bưng kín chính mình ngực. Mà hắn ngực máu tươi gối lên không ngừng mà đi xuống lưu, San Nhiên. Ngươi, mà giờ phút này Cố San Nhiên trong tay chính cầm một khẩu súng. Đồng Thu Luyện trực tiếp vọt tới Tôn Học Sơ trước mặt. Tiểu Dịch ở nơi nào? Ngươi nói a, Tiểu Dịch ở nơi nào? Ha ha, ha ha, Tôn Học Sơ chỉ là ở liên tiếp cười. Tiêu Hàn trực tiếp đi qua đi, một chân liền dẫm lên Tôn Học Sơ trên tay mặt. Tôn Học Sơ mặt bộ nháy mắt trở nên thập phần vặn vẹo. Từ hắn trong miệng mặt cũng ở chậm rãi ra bên ngoài thấm huyết. Đồng Thu Luyện vừa thấy này tình hình liền biết hắn nếu là không thi cứu nói. Thực mau liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Tiêu Hàn, ngươi tránh ra, Tiểu Dịch còn không có tìm được. Hắn căn bản liền sẽ không chính mình nói cho chúng ta biết. Ta không biết ngươi sau lưng là ai. Nhưng là ta sẽ làm ngươi biết ngươi sẽ hối hận ngươi sở làm hết thảy. Tiêu Hàn trực tiếp đem Đồng Thu Luyện kéo ra, dẫn hắn đi trị thương, đừng làm cho hắn đã chết. Nói hai cái hắc y nhân liền trực tiếp đem hắn giá lên. Tôn Học Sơ trong mắt tràn đầy khiếp sợ, vì cái gì không giết hắn, vì cái gì phải cho hắn trị thương, vì cái gì, chết cũng không sợ, đáng sợ chính là sống không bằng chết. Tiêu Hàn trực tiếp nắm Tôn Học Sơ cầm, dẫn đi đi, mà bên này Cố Thị vợ chồng đã bắt đầu tìm kiếm Tiểu Dịch. Nơi này xe quá nhiều, hơn nữa ánh sáng thực ám, bọn họ căn bản không biết nên như thế nào xuống tay. Tổng không thể mỗi cái xe đều đem cửa sổ xe gõ toái đi. Bảo không chuẩn còn sẽ thương đến Tiểu Dịch, huống hồ Tiểu Dịch người tương đối tiểu, có lẽ là giấu ở địa phương khác. Hoặc là cốp xe, nếu là mỗi chiếc xe đều triển khai thảm thức tìm tòi. Không khỏi quá lãng phí thời gian, mà liền ở tất cả mọi người đang tìm kiếm thời điểm. Tiêu Thần đột nhiên thấy nơi nào đó trong xe mặt phát ra một tia ánh sáng. Vội vàng chạy qua đi, là cái này xe, khẳng định là cái này. Bên trong có lượng, các ngươi thấy không, tránh ra một chút, Cố Nam Xanh lời này vừa mới nói xong. Hai cái hắc đại hán lập tức tiến lên, trực tiếp đem cửa xe trực tiếp liền cậy ra, Bên trong Tiểu Dịch sắc mặt đã thật không tốt, sắc mặt ửng hồng, hơn nữa liền trong nháy mắt kia liền dùng sức hô hấp không khí. Tiểu Dịch, đồng thu luyện trực tiếp phát tới, một tay đem Tiểu Dịch ôm lên, người trước đừng nhúc nhích, làm hắn hảo hảo hô hấp trong chốc lát. Tiêu Hàn từ đồng thu luyện trong tay tiếp nhận Tiểu Dịch, đem Tiểu Dịch đặt ở một bên xe mặt trên. Tiểu Dịch lúc này mới xem như hảo hảo mà thuận lợi thở dốc trong chốc lát. Sắc mặt lúc này mới có điều hòa hoãn. Daddy, Tiêu Hàn kia trái tim lúc này mới xem như rốt cuộc rơi xuống. Ta đầu hảo vượng, không có việc gì, một lát liền hảo, không có việc gì. Đồng thu luyện qua đi liền đem Tiểu Dịch gắt gao ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Rốt cuộc về tới chính mình quen thuộc trong ngực mặt. Tiểu Dịch gắt gao mà nắm lấy đồng thu luyện quần áo. Mami, ngươi nhưng tính ra, mami ở chỗ này đâu? Mami ở đâu? Đồng thu luyện nhẹ nhàng chụp phủi Tiểu Dịch phía sau lưng. Ý đồ trấn an Tiểu Dịch cảm xúc mà Bạch Thiếu Ngôn cũng ở trước tiên bị đưa đến trên lầu mặt tiến. Hành băng bó, miệng vết thương không thâm, chỉ là bởi vì ở cổ chỗ, kỳ thật đơn giản băng bó là được. Bạch Thiếu Hiền lo lắng cho mình đệ đệ, khiến cho người khác cấp lộng một cái hộ cổ. Bạch Thiếu Ngôn nhìn đến chính mình cổ sau thật là giờ khóc giờ cười. Đại ca, ta chính là vết thương nhẹ mà thôi. Ngươi làm người cho ta biến thành như vậy, còn tưởng rằng ta cổ xoay đâu. Như vậy bảo hộ có lợi cho miệng vết thương của ngươi khôi phục. Bạch Thiếu Hiền kỳ thật cảm thấy cũng có chút chuyện bé xé ra to. Cái kia, căn bản bất lợi với khôi phục được chứ. Thật giống như là rõ ràng chỉ là một cây châm ở ngươi ngón tay chát một chút. Kết quả ngươi tay bị quấn quanh thành một cái bánh chưng đạo lý là giống nhau, Tiểu Thúc Thúc. May mắn ngươi đưa ta này khối đồng hồ, bằng không ta khẳng định sẽ bị nghẹn chết. Tiểu Dịch hiện tại ở phòng bệnh bên trong, cười đối Tiêu Thần nói, này khối đồng hồ kỳ thật thật là nhi đồng biểu, trừ bỏ dạ quang công năng ở ngoài, bên trong còn có thể điều chỉnh ánh sáng, tỉ như tia hồng ngoại, tử ngoại tuyến lạp. Tiểu Dịch thử vài loại ánh sáng, rốt cuộc tìm được rồi có thể trực tiếp xuyên thấu cửa sổ xe dán màng. Có thể bắn tới bên ngoài một loại ánh sáng, Tiêu Thần nơi nào nhạc a lên a. Việc này tuy rằng không lâu sau, nhưng là xuất động nhiều người như vậy, nói đến cùng vẫn là chính mình sơ sót, nếu không phải chính mình nhất thời đại ý, Tiểu Dịch cũng không cần tao này phân tội, lại nói tiếp người này cũng thật là phát dồ. Này trong xe mặt không gian vốn dĩ liền tương đối tiểu. Vốn dĩ ngầm gara vốn là âm u ẩm ướt, nhưng là hắn dừng xe vị trí vừa lúc ở vào trên lầu mặt đại lâu bài đầu gió. Cho nên tiến vào khí thể đều là nóng rực, làm cho toàn bộ thùng xe độ ấm đều đột nhiên thăng vài độ. Hơn nữa thiết chất thân xe căn bản không hướng ra phía ngoài tán nhiệt. Tiểu Dịch ở bên trong cảm thấy không khí càng ngày càng loãng. Tiểu Dịch chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên càng ngày càng khó khăn, Tiểu Dịch xem như an toàn đã trở lại, nhưng là Tiểu Dịch hướng mọi người lộ ra tin tức lại làm tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Ta liền nói nữ nhân kia không phải cái thứ tốt, lão nương một giây băng rồi nàng. Nói Cố San Nhiên liền khẩu súng hướng trên bàn một phách. Đang ở cấp Tiểu Dịch rửa sạch trên người mặt thật nhỏ miệng vết thương tiểu hộ sĩ thiếu chút nữa. Dọa nước tiểu, San Nhiên bảo bối, ngươi còn có thể ôn nhu một chút sao? Cố Nam Xanh vừa mới duỗi tay qua đi muốn ôm Cố San Nhiên. Cố San Nhiên đột nhiên chụp một chút cái bàn. Thật là chán sống, lão nương hiện tại liền đi giải quyết nàng. San Nhiên, việc này ngươi cũng đừng nhúng tay, ta có biện pháp giải quyết. Đồng thu luyện cười duỗi tay đè lại đang định bạo tẩu Cố San Nhiên. Cố San Nhiên nhìn đồng thu luyện kia vẻ mặt quỷ dị cười. Trực giác nói cho nàng, đồng thu luyện lần này dùng chính là tổn hại chiêu. Đại gia bởi vì việc này bận việc một ngày. Buổi tối Tiêu Hàn làm ông chủ mời khách ăn cơm, đồng thu luyện vốn dĩ ở nhà bồi Tiểu Dịch, này không phải nhận được Bạch Thiếu Hiền điện thoại. Tàu tử, Tiểu Dịch nếu là ngủ rồi, ngài cũng lại đây uống vài chén đi, dù sao đại gia khó được tụ ở bên nhau. Đồng thu luyện trong lòng nghĩ cũng đúng, ở nhà cũng an toàn, hơn nữa Tiêu Thần cùng An Thúc hai người bồi, cũng là không có gì vấn đề để ý đồng tu luyện qua đi lúc sau. Bạch gia huynh đệ cùng Cố thị vợ chồng như là ước hảo giống nhau mãnh rót nàng uống rượu. Đồng tu luyện vốn dĩ cũng là không nghĩ uống, hơn nữa sự tình hôm nay làm nàng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự không lay chuyển được liền uống lên mấy chén, đồng tu luyện tửu lượng thật sự là quá kém, vài chén rượu xuống bụng lúc sau, đồng tu luyện liền sắc mặt ửng hồng. Tiêu Hàn ôm đồng tu luyện liền phải rời đi, Cố San Nhiên lén lút tắc cái đồ vật vào Tiêu Hàn túi. Đừng nhìn, trở về lại xem, hì hì, Quý Viễn đã ở bên ngoài đợi. Tiêu Hàn uống lên chút rượu tự nhiên là không thể lái xe. Quý Viễn nhìn đến Tiêu Hàn đỡ đồng tu luyện ra tới cũng là cảm thấy có chút quái dị. Phu nhân uống say sao? Tiêu Hàn đỡ đồng tu luyện lên xe lúc sau. Đồng tu luyện đột nhiên liền ôm chặt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, Tiêu Hàn, Tiêu Hàn trực tiếp đem phía trước chắn bản kéo xuống dưới. Quý Viễn sờ sờ cái mũi. Ta còn không có nhìn lén được chứ. Tiêu Hàn duỗi tay muốn đem đồng tu luyện nâng dậy tới tốt nhất. Đồng tu luyện đột nhiên ha hả cười. Tiêu Hàn còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đồng tu luyện đột nhiên liền từ Tiêu Hàn trong túi mặt lấy ra một cái hộp. Ta thấy được, là San Nhiên đưa cho ngươi. Cách, ta thấy được, đương Tiêu Hàn thấy rõ cái hộp này là gì đó thời điểm. Cả người đều không tốt, khó trách Tiểu Luyện nói đôi vợ chồng này không đáng tin cậy. Đây đều là cái gì a? Còn có a, này phong tao hộp lại là sao lại thế này a? Vẫn là báo văn, đồng tu luyện cầm hộp hai mắt mê ly, chuyển nửa ngày lăng là không có mở ra. Tiêu Hàn, giúp ta, ngoan, làm tốt, đồ vật cho ta. Tiêu Hàn ý đồ từ đồng tu luyện trong tay mặt đem hộp đoạt lấy tới. Nhưng là đồng tu luyện lại đột nhiên đem hộp ôm ở trong lòng ngực mặt. Đồng tu luyện về nhà sau đã thay đổi một thân vê lạnh áo sơ mi thêm quần. Này vừa mới lại kéo lại xả. Tiêu Hàn tựa hồ đều có thể thấy kia cổ áo phía dưới vô hạn phong cảnh. Tiêu Hàn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ngoan, cho ta, ta không cần, khẳng định là thứ tốt, ta mới không cho, cách, không cho, đồng tu luyện muốn đem hộp nhét vào trước ngực túi chỗ. Nhưng là như thế nào tắc tựa hồ đều tắc không đi vào. Tiêu Hàn, giúp ta, đồng tu luyện khuôn mặt hơi say, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên người mặt hỗn tạp tự thân mùi hương cùng rượu mùi hương. Ở Tiêu Hàn xem ra chính là tốt nhất lên men tề. Bởi vì Tiêu Hàn giờ phút này ý tưởng chính là tưởng lập tức. Lập tức, đem nàng phát gục, đồng tu luyện giờ phút này hoàn toàn không biết Tiêu Hàn trong lòng suy nghĩ. Còn ở dùng sức muốn đem hộp nhét vào chính mình trong túi mặt. Tắc không đi vào liền trực tiếp cầm lấy Tiêu Hàn tay. Giúp ta a, Tiêu Hàn trơ mắt nhìn chính mình tay khoảng cách đồng tu luyện ngực càng ngày càng gần. Tiêu Hàn tâm đều nhảy tới cổ họng. Như vậy thật sự được chứ? Người tốt xấu, đều không giúp ta, liền ở Tiêu Hàn tay muốn chạm vào đồng tu luyện ngực nháy mắt. Đồng tu luyện trực tiếp ném ra Tiêu Hàn tay. Tiêu Hàn trong lòng nói không nên lời mất mát vẫn là không cam lòng. Đều là chính mình lão bà, chẳng lẽ chính mình còn phải làm Liễu Hạ Huệ sao? Này rốt cuộc là cái gì a? Đồng tu luyện không biết như thế nào đem hộp mở ra. Bên trong đồ vật nháy mắt rơi xuống đầy đất, đồng tu luyện khom lưng muốn đi nhặt, nhưng là đầu váng mắt hoa, cả người đều thua tại Tiêu Hàn trên đùi mặt, Tiêu Hàn nháy mắt toàn bộ thân mình đều cương. Khanh khách, đồng tu luyện lại đột nhiên cười, khó trách Cố San Nhiên nữ nhân này muốn liên tiếp cấp tiểu. Luyện chuốc rượu, này như thế nào uống xong rượu còn thích lăn lộn người a? Tiêu Hàn, ngươi trên người mặt dài quá cái gậy gộc. Khi nào ta cho ngươi cắt đi, khẳng định rất khó chịu. Cách, Quý Viễn ở phía trước thập phần không khách khí cười. Phốc, dài quá cái gậy gộc. Hảo đi, phu nhân, ngươi quả nhiên là lợi hại nhất. Tiêu Hàn cảm thấy hắn nam nhân lòng tự trọng đã chịu cực đại khiêu chiến. Trực tiếp đem đồng tu luyện lôi kéo ôm tới rồi trên đùi mặt. Đồng tu luyện còn lại là thập phần thuận theo ôm Tiêu Hàn cổ. Ở Tiêu Hàn cổ chỗ vẫn luôn khanh khách, cười, cười đến Tiêu Hàn trong lòng đều tê tê. Cái này tiểu yêu tinh, hắn không biết hắn thật sự sẽ hóa thân thành sói sao? Đừng nhúc nhích, lại đụng đến ta liền ở trên xe mặt ăn ngươi. Tiêu Hàn cố ý nói được hung tợn mà, kết quả đồng thu luyện chỉ là bình tĩnh nhìn Tiểu Hàn vài giây. Trực tiếp há mồm liền hướng về phía Tiêu Hàn môi hung hăng mà cắn một ngụm. Tê, Tiêu Hàn đau thiếu chút nữa dậm chân. Này tiểu nữ nhân như thế nào uống say như vậy điên a? Còn cắn người, làm ngươi ăn ta, ta ăn trước ngươi. Tiểu luyện giờ phút này giống như là cái 15 đến 16 tuổi tiểu cô nương. Tiêu Hàn chỉ có thể chính mình vươn đầu lưỡi liếm liếm chính mình bị rào phá môi. Đau quá a, rất đau a. Đồng thu luyện có chút sợ hãi hỏi một câu. Tiêu Hàn nhìn đến đồng thu luyện kia đột nhiên có chút kinh hoàng thất thố bộ dáng, chỉ có thể duỗi tay sờ sờ đồng thu luyện đầu tóc. Không có việc gì, không đau. Đồng thu luyện lại đột nhiên tiến lên, trực tiếp hôn lên Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngây ngẩn cả người. Đồng thu luyện liếm liếm Tiêu Hàn kia bị rào phá môi. Đợi chút liền không đau. Ngoan ha, ha, hắn là tiểu cẩu sao? Hết chương.